Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, nhà tắm bên trên chim. Lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Họa ảnh cao ốp văn phòng, Sunet không khách khí chút nào nắm tay, xử tại trước bàn làm việc, tiền, vật tư những này ta đều sẽ đền bù tổn thất. Đệ Tam vội vàng trấn an, miễn được bản thân cái bàn tao tai, đền bù tổn thất cái đại đầu quỷ. Đây là chúng ta khắp mê sự tình. Đại danh là khắp mê sao? Công chúa là khắp mê sao? Sunet giận nói, lại nói, ngươi biết ta làm một lần có thể kiếm lời bao nhiêu không? Sunet, tiền những này dễ thương lượng, lại nói bà ngươi bên kia. Đệ Tam vừa định dùng Uzumaki Mito ép nàng, kết quả nhìn thấy Sunet đắc ý cười lạnh, hắn cảm giác có chút không tốt lắm. Hừ, đừng nghĩ dùng nãi nãi ta ép ta. Nãi nãi ta cũng tham gia lần này triển lãm anime, mà lại là Haku nhân vật này nha. Nani, Mito đại nhân, Haku. Đệ Tam hiện lên trong đầu một vài bức tuyệt mỹ tràng diện từ đối với trưởng bối tôn kính. Hắn căn bản không dám có nửa điểm ý niệm tà ác. Hắn sững sờ một chút, lần này thật phiền phức. Tại Akebani trước mặt đệ Tam tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết Uzumaki Mito hội hạn chế Sunet tiền tài. Tăng thêm nàng lại là rõ lý lẽ hiểu đại cục nữ anh hùng. Tất nhiên sẽ trợ giúp chính mình thuyết phục Sunet. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đệ Tam tâm loạn như ma. Vội vàng rút ra điếu thuốc an ủi một chút. Theo ta được biết, đại danh cùng công chúa thật đúng là Akebani khắp mê. Hắn ngẫm lại, chỉ có thể trước từ triển lãm anime bản thân vào tay. Thật sao? Sunet hiển hiện vẻ kinh ngạc. Đại danh cùng công chúa vậy mà cũng đọc manga. Thật sự là thật không thể tin. Đại danh vì thế hạ lệnh để chung quanh xưởng in ấn đều hỗ trợ in ấn manga, khó trách hiện tại in ấn nhanh như vậy. Sunet lập tức minh bạch, lớn như vậy lượng, chỉ dựa vào Yamano Izumio công xưởng phụ thuộc in ấn thiết bị, căn bản không kịp tại trong một ngày in ấn ra nhiều như vậy truyện tranh. Nguyên lai là đại danh ra tay giúp đỡ. Cái này liền có thể giải thích, bằng vào những này, còn không cách nào làm cho Sunet cải biến tâm ý. Đệ Tam tiếp tục ném ra ngoài điều kiện, về phần tiền vấn đề, ta có thể dựa theo cùng ngày nhân số cho ngươi kế phí. Mặt khác triển lãm anime nội bộ buôn bán đồ vật không cần miễn phí. Lão sư ngài đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Sunet lạnh hừ một tiếng. Khoát khoát tay quay người, điều kiện này, coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hiện tại Sunet, hẳn là tức giận đến muốn nện cái bàn a. Akebani nghĩ thầm, bận bịu một hồi, kết quả bị đệ Tam hái quả tử. Đổi qua chi quốc trước nàng đã sớm đem văn phòng đều mang ra. Không biết manga đến không có, ấn thời gian hôm nay hẳn là có thể. Mắt nhìn tích phân. 476 điểm, 8 lời nói, bất quá trong khoảng thời gian này nhẫn khảo thí sắp tiến hành. Thượng nhẫn nhóm đều không trong thôn, tích phân dâng lên không vui. Tính toán, trước đổi lấy thuộc tính đi. Akebani vừa đi, một bên thao khống diện bàn. Hắn đã thật lâu không có đổi lấy thuộc tính. Hiện tại thể phách 40 điểm, tinh thần lực Kinner Focus. 7-8 điểm, nghĩ một hồi, hắn trực tiếp đổi lấy 10 điểm thể phách. 7 giờ, tinh thần lực Kinner Focus, 50 thể phách. 85, tinh thần lực Kinner Focus, đáng tiếc còn kém hơn 200 điểm tích lũy. Không phải vậy đụng thành 90 liền càng hoàn mỹ hơn. Akebani thở dài, hắn tuy nhiên không phải nghiêm trọng ép buộc chứng người bệnh. Có thể số nguyên luôn cảm thấy càng đẹp mắt. Đám tiểu tử thúi, mau đưa sách tháo xuống. Hả? Yamano Izumio đến. Akebani nghe được thanh âm, cước bộ tăng tốc mấy phần. Yamano tiên sinh, ngài nhanh như vậy liền hoàn thành. Đi đến manga trải trước, quả nhiên thấy Yamano Izumio ở trước cửa chỉ huy công nhân dưới hàng. Ha ha ha, lần này lượng thật là lớn. Chúng ta kém chút liền không kịp hôm nay xuất hàng. Mỗi một vốn đều so trước đó dày nửa trên. Đến mức xếp đầy hai xe ba gác. Yamano Izumio có thể tại ngắn như vậy thời gian chế tạo gấp gáp. Có thể gặp bọn họ hợp tác đoàn đội in ấn năng lực mạnh. Hắn vừa nói vừa chỉ huy hơn người. Qua một lát mới quay đầu theo Akabani còn nói. Bất quá thời gian xác thực vội vàng. Lượng khả năng không có trước kia nhiều. Không có việc gì. Trước làm một bộ phận. Trở về nhớ kỹ cho các công nhân thêm tiền thưởng. Bộ phận này tiền để ta tới ra. Akabani cười cười nói. Vậy liền quá tốt, trong khoảng thời gian này mọi người xác thực mệt chết. Yamano Izumio vui vẻ nói ra, giữa hai người hợp tác số lần tăng nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng không có trước đó như vậy xa lạ. Đương nhiên, Akabani mời bọn họ ăn cơm, một mặt là trong khoảng thời gian này mọi người xác thực vất vả. Một mặt khác là hắn không mang hải tặc vương cùng triển lãm anime chuẩn bị logo quảng cáo. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ chờ một lát, gì không làm cái thuận nước dong thuyền. Hắn mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến vài ngày sau muốn tổ chức triển lãm anime. Thuận miệng theo Yamano Izumio nói, Yamano tiên sinh, qua ấy ngày thôn chúng ta đem nâng làm một lần triển lãm anime. Nếu như các người có hứng thú, có thể đến tham quan. Triển lãm anime, đó là cái gì? Yamano Izumio sửng sốt, đồng thời Kurama Yunro cũng nhìn qua. Triển lãm anime, làm sao đều không nghe nói. Các người có thể tưởng tượng thành manga nhân vật đóng vai. Mặt khác triển lãm anime bên trên còn có một số đặc thù hạng mục. Akabani mỉm cười nói. Chứ cần phải mua thương phẩm, ta đều là miễn phí. Miễn phí, Yamano Izumio nghe xong hơi hơi vui vẻ, lập tức gật đầu đáp ứng. Đó là đương nhiên tốt, ngày đó ta cho mọi người thả cái giả. Tốt, nghe được không? Mọi người nỗ lực làm việc. Quay đầu hắn mời ăn cơm, sườn trường trả lại mọi người nghỉ. Trong nháy mắt, một đám người làm việc càng ma liêu. Thiếu gia. Ta cũng muốn nghỉ, Kurama Yuro do dự một hồi, mới lên tiếng nói, ngươi cũng không cần nghỉ, ngày đó ngươi phải giúp ta phụ trách triển lãm anime bên trong hàng hóa buôn bán. Akabani cười híp, mắt nói, a, Kurama Yuro sững sờ một chút, sau đó không rõ ràng cho lắm gật đầu. Một bên khác, Sunet đi ra cửa trên núi. Chuẩn bị tìm Orochimaru hiệp đàm liên quan tới triển lãm anime sự tình. Kết quả vừa ra cửa, nàng chú ý tới nhà tắm bên trên có một cái kỳ quái chim. Từ trên nóc nhà quan sát suối nước nóng, chim, nhưng vì cái gì có chút kỳ quái. Sunet khẽ nhíu mày, cũng không phải con chim này dáng dấp kỳ quái, mà chính là nàng nhìn thấy con chim này vừa muốn đem nó bắt lấy rút ra một hồi. Đúng, Jiraiya, nàng một liên tưởng, lập tức minh bạch loại này cảm giác kỳ quái là cái gì. Mỗi lần nhìn thấy Jiraiya phạm xuẩn, liền có loại đem hắn rút ra một hồi suy nghĩ. Hiện tại con chim này, cho nàng cũng là cảm giác này. Thiệt thòi ta còn lo lắng hắn tâm tình không tốt. Kết quả tránh nhà tắm làm loại này ám muội sự tình. Nghĩ rõ ràng hết thảy. Sunet trong nháy mắt nộ khí dâng lên, vô pháp tha thứ, nàng nhảy lên một cái xông lên nóc nhà. Cái kia chim nhìn thấy Sunet nhảy lên, dọa đến lập tức hướng nóc nhà một bên khác trốn, không có bay. Quả nhiên là Jiraiya cái này ngu xuẩn. Sunet tốc độ đột nhiên tăng tốc, chakra bất ngờ phía dưới, trong nháy mắt xông vào đến nó bên cạnh, nhất quyền, oanh. Cái kia chim bị đánh ra nguyên hình, từ nóc nhà hoành bay ra ngoài, sau cùng đụng vào nhà tắm bên ngoài một cây đại thụ. Thanh âm gì a? Không biết, giống như từ bên ngoài truyền đến. Dưới có nữ sinh đang tán gẫu. Sunet thân thể sau này co lại, đồng thời nắm nắm tay. Nhà tắm bên ngoài, Jiraiya thở hổn hển, nhất thời không thể động đậy, hắn cảm giác mình xương cốt lại đoạn. Chết sân bay, dưới nặng như vậy tay làm gì? Sunet nhảy xuống, hắn tức giận oán trách. Trọng, Sunet cười lạnh, trên thân chakra phun trào. Không, không, hội chết người hỗn đản. Jiraiya dọa đến mặt đều haku, trong nháy mắt thổ độn muốn chạy. Nhưng mà, oanh, nhảy vọt, dẫm mạnh, khắp nơi sụp đổ ra một cái hố. Jiraiya hiểm mà hiểm địa từ bên cạnh xuất hiện, trên thân lại thêm mấy thương tổn. Đây là cái gì thuật a? Đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Dùng chân ma cham, Jiraiya dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi, ngươi, Sunet nhìn thấy hắn quỳ, sau khi hít sâu một hơi nói, ngươi về sau không thể lại trộm nhìn các nàng tắm rửa. Không có vấn đề, Jiraiya đáp ứng lập tức, trong lòng của hắn lại ám đạo, ta không có nhìn trộm. Chỉ là lấy tài liệu, ngươi đến đóng vai Uzumaki Naruto. Sunet đưa ra một yêu cầu khác. Cái gì? Vì cái gì ta muốn đóng vai loại kia ngu xuẩn? Jiraiya bất mãn nói, ngươi muốn bị đánh sao? Không, ta đóng vai Uzumaki Naruto. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.